Sát thần Chí Tôn, chương 813, C813, cường thế đệ nhất một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, tìm ra 5 hạt giống thuộc tính giống nhau. Bên trong còn có một hạt giống hỏng, cũng cần chọn lựa ra. Giang Trần vận dụng thiên mục thần đồng đến cảnh giới nhập vi. Tựa như kính lúp, mở rộng thuộc tính của những hạt giống này vô hạn, ánh vào tầm mắt của hắn. Giang Trần vận chỉ như bay, chọn ra 5 hạt giống thuộc tính giống nhau. Về phần hạt giống phế, đối với Linh Dược Sư mà nói, có lẽ tồn tại nan đề. Nhưng đối với Giang Trần, căn bản không tồn tại nan đề gì. Phế hạt, là hạt giống không có dấu hiệu tánh mạng. Giang Trần cảm thụ thoáng một phát, liền chọn ra nó. Khâu thứ 3, cũng thế như trẻ tre. Chứng kiến tốc độ của Giang Trần nhanh như vậy, trong nội tâm người dự thi khác đều khiếp sợ không hiểu. Mặc dù là những người chọn lựa đứng đầu đan đấu kia, giờ phút này cũng mới vừa tiến vào khâu thứ 3 mà thôi. Mà Giang Trần đã tiến vào khâu thứ 4 rồi. Khâu thứ 4 là tổ hợp linh dược. Cái khâu này, độ khó so với khâu thứ 3 tăng hơn chút ít. Hiện trường tổng cộng có 99 loại linh dược. Yêu cầu người dự thi ở trong 99 loại linh dược, ít nhất tìm ra 18 loại tổ hợp. Cái gọi là linh dược tổ hợp, kỳ thật là linh dược ghép thành đôi. Tại luyện đan giới, linh dược có phân chia chủ tài cùng phụ tài. Linh dược gì có thể làm chủ tài? Linh dược gì có thể làm phụ tài? Linh dược gì đã có thể làm chủ tài, còn có thể làm phụ tài? Mà những chuyện này đều là học vấn. Ai nắm giữ nhiều, học vấn của ai cao, trình độ đan đạo liền cao. Loại trò chơi này, đối với Giang Trần mà nói, là như tiểu hài tử chơi xếp gỗ vậy. Những linh dược này, chỉ cần Giang Trần thoáng nhìn qua, lại đưa tay sờ, phóng tới mũi nghe nghe, trải qua 3 bước nhìn sờ nghe, không có linh dược nào có thể làm khó hắn. Rất nhanh, Giang Trần liền tổ hợp ra 36 loại tổ hợp. Hơn nữa, bất luận một loại nào, đều tuyệt đối sẽ không sai. Chứng kiến Giang Trần dễ dàng như vậy, những trọng tài kia cũng trợn mắt há hốc mồm. Này sao là trận đấu? Đây quả thực là chơi đùa a, hơn nữa thủ đoạn, tốc độ, tâm tính kia, quả thực là quá nhẹ nhàng. Giờ khắc này, trong nội tâm kinh hãi nhất, tuyệt đối là Vân Niết trưởng lão. Vân Niết trưởng lão biết rõ, thiên phú đan dược của Giang Trần có lẽ rất cao. Bằng không thì lúc trước không có khả năng nhẹ nhàng nghiền áp Ngôn Hồng Đồ như vậy. Càng không có khả năng trợ giúp hắn hoàn thành luyện chế Huyền Long Đan 6 văn. Thế nhưng mà, dù sao Giang Trần tuổi còn trẻ, ở trên vấn đề Huyền Long Đan 6 văn, Vân Niết trưởng lão cảm thấy, cái này có thể là ngoài ý muốn. Có lẽ trong lúc vô tình, Giang Trần từng tiếp xúc qua Huyền Long Đan 6 văn. Nhưng mà, giờ khắc này, chứng kiến Giang Trần thế như trẻ tre, Vân Niết trưởng lão biết rõ, Giang Trần này ở phương diện linh dược, tuyệt đối là thiên tài. Cho dù là trong lịch sử của Đan Càn Cung, ở cái tuổi này, chỉ sợ cũng không có xuất hiện qua yêu nghiệt như vậy. Trong lúc nhất thời, nội tâm Vân Niết trưởng lão khiếp sợ lại kích động. Vài chục năm qua, Vân Niết trưởng lão luôn lo lắng một sự kiện, là Đan Chỉ Thánh giả quá chú trọng võ đạo, làm cho đan đạo của Đan Càn Cung nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi trầm mê võ đạo, trong lúc vô tình không để ý đến đan đạo. Có thể nói, 60 năm qua, trình độ đan đạo của Đan Càn Cung hạ rất nhanh. Cái hạ này, không phải thể hiện ở trên người thế hệ trước, mà thể hiện tại người kế tục. Đây là một sự thật. Nếu không phải trẻ tuổi ở trên đan đạo xuất hiện cục diện giáp hạt như Mộc Cao Kỳ, lại đan sư mới vừa vào nguyên cảnh, là không thể nào hút hàng như vậy. Vân Niết trưởng lão càng thêm lo lắng, là Huyễn Ba Sơn đan đấu. Vài chục năm nay, Vân Niết trưởng lão thông qua rất nhiều con đường, thu thập tin tức các đại phái của Vạn Tượng Cương Vực. Các phương diện tình báo đều biểu hiện, lục đại tông môn đỉnh cấp của Vạn Tượng Cương Vực, trong vài chục năm qua đều điên cuồng bồi dưỡng thiên tài đan đạo. Nhất là Tam Tinh Tông cùng Tiêu Dao Tông, ở phương diện đan dược, càng là bồi dưỡng được rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn. So sánh xuống dưới, nhóm thiên tài tuổi trẻ của Đan Càn Cung lại vứt bỏ truyền thống tổ tông, toàn lực theo đuổi võ đạo. Truy cầu võ đạo không phải sai. Vân Niết trưởng lão rất rõ ràng điểm này. Nhưng mà quá mức chuyên chú truy cầu võ đạo, mất đi truyền thống đan đạo, đây là sự thật không thể tranh cãi. Cho nên, Vân Niết trưởng lão rất lo lắng. Đã sắp đến Huyễn Ba Sơn đan đấu, đan sư trẻ tuổi có thể địch nổi Tam Tinh Tông cùng Tiêu Dao Tông hay không? Trong lòng của hắn không nắm chắc. Loại lo lắng kia, cho tới giờ khắc này, Vân Niết trưởng lão bỗng nhiên thở dài một hơi. Bởi vì, hắn phát hiện Giang Trần. Trong lúc Vân Niết trưởng lão suy nghĩ, Giang Trần lại ra roi thúc ngựa. Đã đến khâu thứ 5, phân giải đan phương. Cái khâu này, độ khó lớn nhất. Bởi vì, khâu này cung cấp 5 đan phương. Chỉ có một cái là chính xác, 4 cái sai lầm. Trận đấu yêu cầu là phải phân giải toàn bộ đan phương. Mặc kệ chính xác hay sai lầm, đều phải phân giải. Sai, người phải chỉ ra vấn đề. Cuối cùng lấy ra một đan phương chính xác. Ở khâu thứ 5, độ phân chia hẳn là lớn nhất. Trình độ đan sư cao thấp, ở trong khâu này, liền thể hiện ra. Đương nhiên, tuy độ khó khâu này lớn một tí, nhưng đối với Giang Trần mà nói, như trước vẫn là đồ chơi cho con nít. Kỳ thật Giang Trần cũng một mực chú ý những người khác. Nhìn thấy đám người Mộc Cao Kỳ mới vừa hoàn thành khâu thứ 3. Bởi vậy, nếu như mình quá nhanh, không khỏi nghe rợn cả người. Cho nên, Giang Trần cố ý lề mề, dùng thần thức đi quan sát những người khác. Trước đó Mộc Cao Kỳ từng giới thiệu qua, ngoại giới coi trọng nhất chính là Âu Dương Siêu. Cũng là cháu ruột trưởng lão nào đó của bản thảo đường. Lệnh Hồ Phong trước kia khiêu khích, là cháu ruột của Lệnh Hồ Nhan. Còn có một nữ đan sư nhỏ nhắn xinh xắn tên Lăng Huệ Nhi. Ba người này đều là kình địch của Mộc Cao Kỳ. Giang Trần quan sát thoáng một phát. Mộc Cao Kỳ cùng ba người này cạnh tranh, hoàn toàn chính xác là lực lượng ngang nhau. Bất quá, Giang Trần nhìn ra được, bất kể là Mộc Cao Kỳ hay ba người khác, hiển nhiên đều lưu lại dư lực. Tựa hồ lẫn nhau đều không muốn phát huy ra tất cả lực lượng. Đối với Giang Trần, tuy mấy người kia có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng đều trầm khí. Không có kinh ngạc quá phận, khiến tâm tình chịu ảnh hưởng. Bọn hắn cảm thấy, thi đấu tuyển bạt này, nếu phát huy ra tất cả trạng thái, đến trận chung kết phía sau, ngược lại sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, bọn hắn đối với loại cử động này của Giang Trần, trong nội tâm không cho là đúng. Cảm thấy Giang Trần là cố ý làm náo động. Mộc Cao Kỳ nghĩ, tự nhiên không giống những người khác. Hắn biết rõ, đây là thực lực chân thật của Giang Trần. Giang Trần ở khâu thứ 5, cố ý đè ép thoáng một phát. Nhưng dù vậy, vẫn là người thứ nhất hoàn thành thi đấu. Dám khảo nghiệm thu thành tích của hắn, cũng kinh ngạc không hiểu. Bởi vì mỗi nội dung của Giang Trần, không đơn thuần là đạt tới trình độ kiểm tra, mà còn đạt đến mắc điểm. Cách chương.